Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1322, tư đồ Phượng Thành quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1322, tư đồ Phượng Thành quyết định. Khoảng cách dừng lại Lâm Quan đại khái 500 dặm, một tòa bên trên bình nguyên, vì bất tử huyết tộc quân doanh, liếc nhìn lại, lộ vẻ rậm rạp chẳng chịt doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, giống như là chiếu rọi tại hắc ám cả vùng đất. Từng khỏa ngôi sao quân doanh trên không, bao trùm lấy dày đặc huyết vân, không ngớt mấy ngàn dặm. Huyết vân ở bên trong, có từng tòa đại trận tại vận chuyển, có thể phòng ngừa triều đình cường giả đánh lén. Thanh Thiên bộ tộc trong đó một tòa thống soái doanh trướng, là do vô số cỗ nhân loại đống xương trắng thế mà thành. Tại doanh trướng bên ngoài, đứng thẳng một mặt đại kỳ, kỳ bên trên treo một trương da người, xác thực mà nói, hẳn là theo một vị nhân tộc thánh giả trên người lột bỏ đến da. Da người bên trên, thánh huyết không có làm, tàn mát ra từng sợi màu đỏ tươi tia máu. Tại da người mặt ngoài, thì là dùng thánh đạo quy tắc lạc ấn lấy hai cái cứng cáp văn tử. Tư đồ, tại Thanh Thiên bộ tộc thuộc về thế gia vọng tộc, đại biểu cho một cái cổ xưa và huy hoàng gia tộc gần với Thanh Thiên bộ tộc hoàng tộc. Làm như tư đồ gia tộc kiêu ngạo, Thanh Thiên bộ tộc tuổi trẻ thánh giả bên trong đệ nhất nhân, tư đồ Phượng Thành ngồi ở doanh trướng trên nhất phương, trong tay nắm bắt vừa lấy được đưa tin quang phủ, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Thật đáng sợ, thứ nhất tin tức đây là muốn long trời lở đất. Đưa tin quang phù là từ Ninh Phong phủ phủ thành truyền đến, thượng diện nội dung, làm cho tư đồ Phượng Thành cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay tại không lâu trước khi, Minh Đường Thánh Tổ xâm nhập vào phủ thành, đem Trung Doanh Vương phủ bắn chìm đến lòng đất, sư tôn của hắn Trung Doanh Vương bị đánh thành trọng thương. Sau đó, Thanh Thiên Huyết Đế ra tay ngăn trở cùng Minh Đường Thánh Tổ đấu pháp, đem phủ thành đánh nát hơn phân nửa, sổ dùng trăm vạn nhớ Thanh Thiên bộ tộc tộc nhân tại chiến đấu trong dư âm tử vong. Phải biết rằng, Bắc vực tổng cộng chỉ có 36 phủ. Mỗi một phủ thành, đều là tồn tại vạn năm trở lên cổ thành, để phòng ngự kiên cố nhất địa phương, trong thành phòng ngự trận pháp một tòa hợp với một tòa, bất luận cái gì tai kiếp cũng rất khó đem nó phá hủy. Nhưng mà, Ninh Phong phủ thành, lại bị phá hủy hơn phân nửa, có thể nghĩ trận này đại chiến là đáng sợ đến bậc nào. Cuối cùng nhất kết quả Thanh Thiên Huyết Đế thảm bại, thiếu một ít chết ở Minh Đường Thánh Tổ trong tay. Căn cứ đưa tin quang phù thượng diện theo như lời, chính là không chết thần điện điện chủ suy tính ra Thanh Thiên Huyết Đế cùng Trung Doanh Vương gặp nạn, cách một phiến hư không cùng Minh Đường Thánh Tổ đấu pháp, cứu Thanh Thiên Huyết Đế cùng Trung Doanh Vương, đưa bọn chúng mang về không chết thần điện dưỡng thương. Minh Đường Thánh Tổ cùng không chết thần điện điện chủ giao phong, tựa hồ cũng là bị một ít thương thế, đã đi ra Ninh Phong phủ, hôm nay hạ lạc không rõ. Tư đồ Phượng Thành tâm cảnh cao thâm, rất nhanh tự dẹp loạn trong lòng chấn động cảm xúc, lầu bầu nói. Đại đế cấp bậc chiến đấu cũng không biết là hạng gì kinh người. Nếu là có thể đủ đứng tại chỗ gần quan sát, đối với tu luyện của ta, nhất định là có trợ giúp thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, Thanh Thiên bộ tộc tổn thất thảm trọng, không chỉ có Thanh Thiên Huyết Đế cùng Trung Doanh Vương bị đánh được trọng thương sắp chết, càng là có gần 50 vị huyết thánh vẫn lạc chết đi bán thánh, ngư long cảnh bất tử huyết tộc vô số kể. Gần kề chỉ là Minh Đường Thánh Tổ một người, liền để cho Thanh Thiên bộ tộc nguyên khí đại thương, chỉ sợ tại thập đại trong bộ tộc hiện tại chỉ có thể sắp xếp đến cuối cùng. Thanh Thiên bộ tộc cố nhiên là bị đánh được trở tay không kịp, thế nhưng mà, Minh Đường Thánh Tổ lại có thể cũng không từ thần điện điện chủ trong tay bỏ chạy, tại bất tử huyết tộc lãnh địa qua tự nhiên, thực lực của nàng, có lẽ vượt xa bất tử huyết tộc từng đã là dự đoán. Rốt cuộc là vì cái gì? Minh Đường Thánh Tổ tu luyện 800 năm, hẳn là một cái rất có lý trí đại năng, nàng vì sao phải mạo hiểm vẫn lạc phong hiểm tiến vào Ninh Phong phủ đối phó sư tôn. Tư đồ Phượng Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Bất tử huyết tộc không chỉ có thập đại huyết đế, còn có thần bí khó lường không chết thần điện, giống như đầm rồng hang hổ, tựu tính toán tu vi lại cao, đơn thương độc mã xâm nhập tiến bất tử huyết tộc lãnh địa cũng sẽ chỉ là cừu tử nhất sinh. Minh Đường Thánh Tổ không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy, thế nhưng mà tư đồ Phượng Thành như thế nào đều nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Kế tiếp một thời gian ngắn, Thanh Thiên bộ tộc thời gian sẽ rất khổ sở, phải sớm làm ra một ít an bài mới được. Tư đồ Phượng Thành ngồi ở bàn bên cạnh, liên tiếp khắc hơn 30 đạo đưa tin quang phù, ống tay áo vung lên, những đưa tin kia quang phù hóa thành một mảnh liêu quang, bay ra doanh bên ngoài, biến mất tại trong màn đêm. Đát đát, tiếng bước chân vang lên, một vị mặc huyết khải quân sĩ, từ bên ngoài đi đến, quỳ xuống, nói. Phó thống soái đại nhân, tứ kiếm huyết thánh cùng diệt phong huyết thánh tại doanh bên ngoài cầu kiến. Tư đồ Phượng Thành con mắt có chút co rụt lại, nói. Chỉ có hai người bọn họ, không sai, căn cứ tư đồ Phượng Thành thu được tin tức tứ kiếm huyết thánh cùng diệt phong huyết thánh cũng đã tiến vào tiên cơ sơn, cướp lấy hóa thánh đan đan phương. Hôm nay, hai người bọn họ hồi doanh, vì sao Trúc Khinh Y lại không có tin tức? Từ Đồ Phượng Thành sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, nói. Thỉnh bọn hắn tiến đến. Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng Diệt Phong Huyết Thánh là thông thiên huyết tướng, tại bất tử huyết tộc có địa vị cực cao, thế nhưng mà, nhìn thấy Từ Đồ Phượng Thành lại vẫn còn cung kính hành lễ cùng kêu lên nói. Bái kiến phó thống lĩnh, Từ Đồ Phượng Thành nhẹ nhàng gật đầu ý bảo bọn hắn miễn lễ, nói. Hai vị huyết tương không cần khách khí như vậy, bản thánh hiện tại là tốt rồi kỳ các ngươi đến cùng mang về cái gì tin tức xấu. Diệt Phong Huyết Thánh nói, nhẹ y huyết tương tại Tiên Cơ Sơn chúng kim bức độc bị Trương Nhược Trần cho bắt. Mặc dù Từ Đồ Phượng Thành đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cảm giác được có chút giật mình, nói. Trương Nhược Trần, cái nào Trương Nhược Trần, tựu là nhân tộc cái vị kia thời không truyền nhân, Diệt Phong Huyết Thánh ánh mắt âm trầm nói. Sau đó, Diệt Phong Huyết Thánh cùng Tứ Kiếm Huyết Thánh đưa bọn chúng tại Tiên Cơ Sơn bên trong tao ngộ toàn bộ đều nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Phượng Thành không ngừng nhíu mày, thời gian dần trôi qua đã tiếp nhận sự thật này, Trương Nhược Trần đi vào Bắc vực bắt được Trúc Khinh Y, hơn nữa vẫn còn Tiên Cơ Sơn trong đại sát tứ phương cướp đi luyện chế hóa thánh đan thuốc chủ yếu Thiên Diệt Thánh Tâm Thảo. Đây quả thật là một cái ba mạch tận phế chi nhân có thể làm được sự tình. Các người xác định Trương Nhược Trần không chỉ sử dụng tinh thần lực còn sử dụng võ đạo lực lượng. Từ Đồ Phượng Thành hỏi, đã Trung Doanh Vương nói phế bỏ Trương Nhược Trần ba mạch như vậy, Trương Nhược Trần ba mạch tựu khẳng định đã phế bỏ. Từ Đồ Phượng Thành đối với điểm này là tin tưởng không nghi ngờ. Tứ Kiếm Huyết Thánh nói, ta cùng với Trương Nhược Trần đã giao thủ, kẻ này đích thật là vận dụng võ đạo lực lượng, không giống như là một cái ba mạch tận phế người. Diệt Phong Huyết Thánh suy đoán nói. Có lẽ là, cổ tông tử thay hắn tục tiếp ba mạch, tại tranh đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo thời điểm, hai người bọn họ đi được rất gần, cũng là cùng một chỗ ly khai. Từ Đồ Phượng Thành lâm vào suy tư, sau nửa ngày về sau, mới lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói. Có ý tứ, thật là có ý tứ, không hổ là thời không truyền nhân, kẻ này thật sự là bách chiến không chết. Ngoại trừ anh hùng phú bên trên 5 người, trong nhân tộc rốt cục tìm được thứ 6 cái để cho ta có chút coi trọng đối thủ. Kỳ thật Trương Nhược Trần thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thông thiên cảnh sơ kỳ thánh giả chống lại, dùng tu vi của ta đủ để nghiền áp hắn. Chỉ có điều, không gian của hắn thủ đoạn thật sự là quá huyền diệu, nếu là muốn rút đi coi như là thực thánh, chí thánh đoán chừng đều lưu không được hắn. Diệt Phong Huyết Thánh nói ra, Từ Đồ Phượng Thành ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, chằm chằm vào ánh nến, nói. Trương Nhược Trần bắt lấy nhẹ y lại không giết, xem ra hắn là có càng lớn mưu đồ. Tứ Kiếm Huyết Thánh nói. Trương Nhược Trần tốc độ phát triển thật đáng sợ, lần này nhất định phải diệt trừ hắn, không thể để cho hắn chạy ra Tiên Cơ Sơn. Tự nhiên không thể để cho hắn chạy ra Tiên Cơ Sơn, trừ hắn ra cổ tông tử cùng Thương Lan Võ Thánh cũng đều phải muốn bắt xuống. Từ Đồ Phượng Thành nói, Diệt Phong Huyết Thánh lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Phó thống soái chuẩn bị tự mình ra tay, cho tới bây giờ cục diện như vậy, không tự mình ra tay đều không được, cùng hắn làm cho Trương Nhược Trần tới tìm ta, không bằng ta đi trước tìm hắn. Từ Đồ Phượng Thành trong nội tâm, đã có một ít suy đoán, Trương Nhược Trần bắt lấy Trúc Khinh Y lại không giết nguyên nhân thực sự, có phải là vì trên người hắn cái kiện đồ vật kia? Bất quá, nhẹ y vẫn còn trong tay của hắn, hắn tựu chiếm cứ thượng phong, đang cùng hắn đối chiến trước khi, nhất định phải san đều tỷ số cái này một hoàn cảnh xấu mới được. Từ Đồ Phượng Thành không thích bị người chế trụ, đã lựa chọn chủ động xuất kích tự nhiên là muốn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Từ Đồ Phượng Thành đi đến doanh trướng bên trái trên giá sách lấy ra dày đặc một sấp tài liệu tại tư liệu bìa mặt bên trên, viết lấy. Trương Nhược Trần, ba chữ, mở ra cái kia một sấp tài liệu Từ Đồ Phượng Thành rất nhanh đọc một lần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Trương Nhược Trần liền từ Thiên Ma Lĩnh một cái nho nhỏ quận quốc ốm yếu vương tử trưởng thành là hôm nay làm cho cả bất tử huyết tộc đều nghe tiếng biến sắc nhân vật, xưng hắn là nhân tộc một đoạn truyền kỳ cũng không đủ. Vân Võ Quận Quốc Võ Thị Học Cung, Đông Vực Thánh Viện, Lưỡng Nghi Tông, Huyết Thần Giáo, Minh Vương Kiếm Trùng, đều có như vậy một ít cùng Trương Nhược Trần giao hảo tu sĩ, nên lựa chọn ai đó. Trên tư liệu viết Trương Nhược Trần uy hiếp chính là mẹ ruột của hắn, thì ra là Vân Võ Quận Quốc Lâm Phi Nương Nương. Nhưng là Từ Đồ Phượng Thành gần đây một thời gian ngắn thu được tin tức những tiến về kia Trung Ương Hoàng Thành chuẩn bị bắt Lâm Phi tu sĩ toàn bộ đều biến thành người chết. Rất hiển nhiên, có một cỗ cường đại khổng lồ thế lực đang âm thầm bảo hộ Lâm Phi. Cho nên, muốn động Lâm Phi không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chỉ có thể theo địa phương khác nhập thủ. Xôn xao, lúc này, một đạo đưa tin quang phù theo doanh trướng bên ngoài bay vào được rơi vào đến Từ Đồ Phượng Thành trong tay. Xem hết đưa tin quang phù thượng diện nội dung, Từ Đồ Phượng Thành lập tức cười cười. ẩn thân tại Minh Vương kiếm trùng phụ cận bất tử huyết tộc tu sĩ truyền quay lại tin tức bọn hắn phát hiện Hoàng Yên Trần tung tích. Hoàng Yên Trần cùng Minh Vương kiếm trùng một đám tu sĩ chính hướng bắc vực chạy đến. Trương Nhược Trần vị hôn thê, ha ha, bản thánh tự mình dẫn đầu một đội nhân mã quá khứ, nhất định đem nàng bắt. Chỉ cần đem Hoàng Yên Trần nắm giữ ở trong tay, Trương Nhược Trần chính là chúng ta trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc cho bằng chúng ta xâm lược xem hắn còn thế nào trốn. Diệt Phong huyết thánh chủ động thỉnh chiến, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Từ Đồ Phượng Thành cảm thấy Diệt Phong huyết thánh làm việc không đủ cẩn thận, lắc đầu, nói. Chuyện này, phải do Tứ Kiếm huyết thánh đi làm. Vì cái gì? Diệt Phong huyết thánh khó hiểu. Từ Đồ Phượng Thành nói. Muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, chúng ta được có hai tay chuẩn bị. Người đi xem đi Đông Vực đem trên tư liệu cái này mấy người đã nắm đến. Từ Đồ Phượng Thành cầm trong tay một phần tư liệu, giao cho Diệt Phong huyết thánh. Đợi đến lúc Diệt Phong huyết thánh cùng Tứ Kiếm huyết thánh sau khi rời đi, Tư Đồ Phượng Thành mới là lầu bầu nói. Đối phó một cái như thế nào đều giết không chết, không thể chinh phục càng áp chế càng mạnh người, hai tay chuẩn bị chỉ sợ còn chưa đủ. Phải còn có thứ ba tay, thứ tư tay chuẩn bị mới có thể bảo đảm hắn hữu tử vô sinh, vạn kiếp bất phục. Tư Đồ Phượng Thành viết xuống lưỡng phong thư, phái người phân biệt đưa đi Tề Thiên bộ tộc cùng Hoàng Thiên bộ tộc. Cái này hai cái bộ tộc cùng Trương Nhược Trần đều có thâm cừu đại hận, tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua đối phó Trương Nhược Trần cơ hội. Cách Trương.